Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 53, khát máu tử tù bạo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc, lớn mập thúc, giúp chúng ta an bài một chiếc xe a. Lưu Phong mang theo ba người đuổi kịp vừa mới vội vàng chạy trốn lớn mập thúc. Như thế nào, bọn hắn không đem các ngươi làm gì a? Lớn mập thúc thò đầu ra, hướng về Lưu Phong phía sau bọn họ liếc nhìn, nhỏ giọng nói. Ha ha, mập mạp, ngươi thật biết nói đùa, chúng ta không đem bọn hắn làm gì, cũng đã là phúc khí của bọn hắn còn dám đối với chúng ta làm cái gì? Bà Đớt chế giễu lớn tiếng nói, dẫn tới chung quanh một mảnh ánh mắt. Lúc này thời tiết giống ở trên địa cầu mùa thu tầm thường mát mẻ, thế nhưng là lớn mập thúc vẫn là bị Bà Đớt cái này hét to sợ đến mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, liền vội vàng đem bọn hắn kéo tới trong góc. Nhỏ giọng một chút, thằng lùn. Lần này thương hội thỉnh ba cái dòng binh đoàn đều không phải là cái gì loại lương thiện, chớ đi chọc bọn hắn. A, lớn mập thúc, lần này Hoa Kim thương hội thỉnh cái kia ba cái dòng binh đoàn là cái nào ba cái a? Lưu Phong nhìn thấy hắn gương mặt sợ hãi, dường như rất sợ những lính đánh thuê kia, không khỏi tò mò hỏi. Bị Lưu Phong cái này hỏi một chút, lớn mập thúc đầu tiên là chần chờ một chút, lại chuyển quay đầu, thấy chung quanh cũng không người nhìn quanh ở đây. Vừa mới thấp giọng nói. Ba cái dòng binh đoàn theo thứ tự là Khát Máu dòng binh đoàn, Tử Đồ dòng binh đoàn, Bạo Loạn dòng binh đoàn. A, không nghĩ tới, lại là cái này ba cái dòng binh đoàn. Các ngươi thương hội đầu choáng váng a, làm sao sẽ đi mời bọn họ a? Một bên Bối Pháp nghe thấy ba cái tên này, thấp giọng cả kinh nói. Như thế nào, tiểu bối, bọn hắn có vấn đề gì không? Lưu Phong đầu lông mày nhướng một chút, vấn đạo. Ha ha, Bối Pháp cười khổ hai tiếng, cái này ba cái dòng binh đoàn tại dòng binh giới, ai không biết a? Cái khác dòng binh đoàn nhận bình thường đều là săn giết ma thú, hộ vệ thương đội nhiệm vụ, mà bọn hắn nhưng xưa nay khinh thường đi đón những thứ này. Xem ra lần này, Hoa Kim thương hội là hoa rất lớn giá tiền, mới đem bọn hắn mời tới a. Thế nhưng là, liền vì như thế một cái xê sai nhiệm vụ, làm sao có thể a? Tất nhiên cái này ba dòng binh đoàn cũng không tiếp săn giết ma thú cùng những thứ khác một chút ủy thác nhiệm vụ. Vậy chúng nó như thế nào nuôi sống, nhiều như vậy người? Lưu Phong ngón tay chống đỡ cái cằm, nghi ngờ hỏi. Ai, bọn họ đích xác không tiếp thông thường nhiệm vụ, nhưng là bọn họ tiếp chiến tranh nhiệm vụ a. Lớn mập thúc lắc đầu, thở dài. Chiến tranh nhiệm vụ, chính là, hai nước tương chiến, riêng phần mình thuê pháo hôi binh sĩ, loại này bán mạng tiền xác thực rất phong phú. Cho nên, bọn hắn đến không lo lắng nuôi không sống đoàn viên vấn đề. Chẳng lẽ nhún vai, nói, Lưu Phong sáng tỏ gật đầu một cái, trầm ngâm phút chốc, hỏi lần nữa. Cái kia đoàn trưởng của bọn họ, là thực lực gì? Lớn mập thúc lần nữa quan sát bốn phía, đem đã rất thấp âm thanh, lần nữa hạ thấp rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng, là một vị bát giai thiên không kiếm sư. Tử Tù dòng binh đoàn đoàn trưởng là một tên thất giai lớn cách đấu gia, mặc dù giai cấp không có cái chức cao, thế nhưng là hắn là một tên tử tù, bởi vậy đánh lên chính là liều mạng đập một đao, cũng muốn ở trên thân thể ngươi gặm khối tiếp theo thịt tới nhân vật hung ác, giết người tới thuần túy là làm thịt thỏ ma thú đồng dạng. Bạo Loạn dòng binh đoàn đoàn trưởng là một tên bát giai thủy tinh kỵ sĩ, hắn tọa kỵ là một đầu nắm giữ một tia cự long huyết mạch lưng sắt thằn lằn. Và chạm lực cực mạnh. Rất thực lực không tệ đi. Lưu Phong mí mắt cụp xuống, thấp giọng khen. Đích xác, có phần thực lực này ba đại dòng binh đoàn, thật sự có thể tại dòng binh giới đủ xếp vào hàng đầu, bát giai. Đó đã là rất nhiều dòng binh chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều có ken vận tốt như vậy, gặp phải Lưu Phong tòa này đại thần, và có thể đem lưu lại đoàn bên trong. Tinh thần cửu giai, nhân loại quốc độ. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 500 số, vị kia cửu giai cường giả không phải là bị các đại đế quốc cỡ nào phụng dưỡng lấy, liền xem như ngạo mạn quý tộc thấy, cũng chỉ được mỉm cười cùng với gật đầu, biểu thị tôn kính. Cho nên, khi thấy Lưu Phong thấp khen, Bối Pháp ba người, lẫn nhau quan sát, đều nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia xóa ý cười. Đi thôi, nhanh, ta mang các ngươi đi tìm một chiếc xe, các ngươi liền tại bên trong a. Đường sau này đường chớ trêu chọc bọn hắn, có bọn hắn nhiều người như vậy tại, hẳn là không có việc lớn gì. Lớn mập thúc không có chú ý tới bọn hắn tiểu động tác, thúc giục đạo. còn không biết đại thúc tên Đông. Ha ha, Đồi Cương, bảo ta mập đồi cũng tốt. Ha ha, tất cả mọi người gọi như vậy. Mập Cầu, Mập Mạp, tên của ngươi thật đúng là khôi hài. Đồi Cương đem Lưu Phong bọn hắn dẫn tới trên một chiếc xe, liền vội vã chạy về, chắc là có chuyện gì gấp. Ngồi xếp bằng tại chật hẹp trong phân xưởng, Lưu Phong vén lên cửa sổ bố, ngẩn người tựa như nhìn xem bên ngoài. Ngoại trừ ba đứa, đám người đều an tĩnh ngồi ở trong xe, yên tĩnh cùng đợi, cỗ xe động. Ba đứa có chút nhàm chán nhìn một chút an tĩnh ba người một mắt, buồn bực biểu trách móc hai câu, ngã đầu đi ngủ đây. Trong xe rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, Lưu Phong từ sững sờ bên trong tỉnh lại, nhìn xem có chút yên tĩnh trong xe, cười cười xấu hổ. Chẳng lẽ, bối pháp, nhiệm vụ lần này, các ngươi tốt nhất đừng cách ta quá xa, ta luôn cảm giác có chút không đúng, không biết quỷ này thương hội đến cùng đang làm cái gì. Lưu Phong dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái trán, nghiêm mặt nói. Nhìn xem Lưu Phong trên mặt nghiêm túc thần sắc, bối pháp cùng chẳng lẽ liếc nhau một cái, trịnh trọng gật đầu một cái. Còn có, tên kia, các ngươi cũng phải cẩn thận nhìn một chút. Lưu Phong cười nhẹ, cái cằm hướng về kia đã tiến vào ngủ say ba đớt xương lên. Bối pháp cùng chẳng lẽ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thấp bé ba đớt đang hô hô ngáy khò khò, không khỏi buồn bực than khổ một tiếng, vì chính mình bày ra như thế một cái tên dở hơi đồng đội, cảm thấy bất đắc dĩ không thôi. Chẳng lẽ than khổ một tiếng, yên tâm đi. Chúng ta sẽ tận lực đem hắn coi trọng, bất quá, một số thời khắc, tiểu tử này cuối cùng rơi vào mơ hồ, ta cũng không có biện pháp gì. Bối pháp cảm động lây gật đầu một cái, nghĩ đến, hắn cũng ăn qua người lùn rơi vào mơ hồ mà mang tới đại giới A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được bọn hắn oán niệm, Lưu Phong lại là vô lại nhún vai. Ta đây có thể không quản được, ta còn muốn phụ trách an toàn của các ngươi, hoa không ra tâm tư đâu. Các ngươi tự cầu nhiều phúc đi, hắc hắc. Đối với bực này từ chối ngôn ngữ, hai người ngoại trừ đối với hắn biểu thị thật sâu khinh bỉ bên ngoài, không thể làm gì khác hơn là lại thêm hai cái lườm nguyết. Phía sau Ngưu Nhân đuổi sát, hôm nay vốn là đều đã chạy, thế nhưng là có thừa dịp một cơ hội chạy vào quán nét, mau mau lần nữa đổi mới một chương, muốn chạy trốn đi. Các vị đại đại, nhìn cũng đừng quên cất giữ cùng bỏ phiếu phiếu A, thổ đậu cảm ơn. Dị giới lớn quáng chủ, sách hào 187.187, điểm xuất phát 3 tổ ký kết tác phẩm lún, Lưu Tài nói. Lão tử xuyên qua, đối mặt thần kỳ dưới mặt đất, Lưu Tài nói. Ta muốn làm quáng chủ, mà lại là lớn nhất. Ta muốn tổ kiến dị giới khoáng sản công ty, tạo thành xuyên quốc gia tập đoàn. Lưu Tài khẩu hiệu, người khác đồ tốt là đánh, lão tử dựa vào đào. Cái khác sủng là thu, lão tử dựa vào đào. Người khác tòa thành là tạo, lão tử dựa vào đào. Lưu Tài phách lối tổng kết đạo, lão tử chết cũng phải đào ra một mảnh bầu trời của mình. Cách chương.